Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 câu chuyện Cô Dâu của Quỷ Vương của tác giả Cổ Nguyệt trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này. Tại khách sạn Chu An, vừa đến Hà Đông thì trời vừa sập tối. Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn. Đình Phong bước xuống xe rồi nhanh chóng đi vào chỗ thang máy, bỏ lại Thiên Kiều đi phía sau cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Thang máy đóng cửa cái rầm khi cô chỉ còn cách vài bước chân. Thiên Kiều đành phải chờ thang máy xuống rồi bấm rồi đi lên. Cô lục túi xách lấy chìa khóa phòng rồi mở cửa bước vào. Vừa quay lưng định khép cửa thì một bóng người lướt ngang qua. Thiên Kiều hoảng hốt hét lên thì một bàn tay to lớn lạnh băng lôi cô để lên giường. Vì chưa kịp mở đèn cho nên cô không biết là ai. Nó sợ bao trùm cả căn phòng của khách sạn. Cô bị bàn tay kia bịt miệng không cho là hét. Toàn thân của cô run rẩy, nước mắt bắt đầu chảy xuống ngay bên má. Hơi thở gấp gáp hòa cùng nỗi sợ khiến tim cô như muốn vỡ tung. Bóng đèn kia bắt đầu sờ soạng khắp người của cô, hắn vào mặt cô những luồng hơi lạnh lẽo. Thiên Kiều lúc này không thể cử động vì sức của bóng đen kia quá mạnh. Hắn đè cô dưới giường, cô không thể la hét, không thể chạy cũng không thể đẩy hắn ra. Cô hoàn toàn bất lực, hơi thở yếu ớt chịu trần nằm dưới thân người của hắn. Hắn bắt đầu hôn vào cổ cô, bàn tay lần mò tìm vị trí ở đùi. Thiên Kiều cố dùng sức khép hai đùi của mình lại, thế nhưng hắn không cho cô làm điều đó. Hắn lấy chân tách đùi của cô ra. Chiếc váy bị vén lên cao, Thiên Kiều cảm nhận được hơi nóng từ người của hắn đang phủ xuống. Nhưng dù cô cố gắng thế nào, cô không thể cử động. Đang lúc tuyệt vọng thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Vì lúc nãy Thiên Kiều vẫn chưa khóa túi xách cho nên điện thoại bị rơi ra giường. Ánh sáng của chiếc điện thoại lóe lên rồi trúng vào khuôn mặt của bóng đen. Thiên Kiều mở to mắt sừng sốt bởi người đó chính là Đình Phong. Lúc này Đình Phong khẽ liếc nhìn vào màn hình điện thoại thấy hai chữ Vũ Phi. Trong mắt của anh long lên những tia lửa đỏ. Đèn trong phòng bật sáng. Thiên Kiều không bao giờ quan tâm đến lý do vì sao đèn lại có thể bật sáng nữa. Cô lắc lắc cái đầu nhỏ ra hiệu cho anh bỏ tay khỏi miệng của mình. Dưới đôi mắt đẫm nước và hơi thở yếu ớt của Thiên Kiều, Đình Phong từ từ nới lỏng đưa bàn tay to lớn khỏi người của cô. Anh cũng ngồi dậy để cô thoát ra dễ dàng. Thiên Kiều phải mất một phút để có thể hô hấp lại bình thường. Cô liền run giọng nhìn về Đình Phong. Tại sao anh làm vậy với tôi? Đình Phong không trả lời, anh đứng đó, dựa người vào cạnh bàn khoanh tay lại nhìn cô. Đôi mắt đen như hố sâu không đáy. Thiên Kiều một tay kéo tấm chăn cho cơ thể, một tay định lấy điện thoại, thì bỗng chiếc điện thoại như có một sự tác động nào đó văng xuống giường. Nó vỡ tan tành. Cô sợ hãi nhìn Đình Phong. Giám đốc, xin anh đừng làm vậy. Đình Phong im lặng, anh bước tới gần cô. Càng tiến đến gần, Thiên Kiều càng lùi lại. Cô nhảy xuống giường rồi chạy nhanh ra cửa. Cô chạy đến thang máy đưa bàn tay run rẩy bấm vội. Nhưng mãi mà cửa thang máy chưa mở ra. Cô không đợi được liền chạy xuống cầu thang bộ. Xuống đến sảnh khách sạn, cô chạy ngang qua bác tài xế rồi băng sang đường. Đình Phong chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện. Bác tài xế nhìn anh rồi khẽ hỏi. Đại Vương, có cần... Cứ để cho nàng đi đi. Nói xong anh vụt biến mất. Lúc này Thiên Kiều chạy ra tít đường lớn. Hai chân của cô như sắp rụng rời. Cô nhìn xung quanh không biết đây là đâu. Không có tiền, không có điện thoại, không quen ai. Cô cứ đi mãi như vậy cho đến khuya. Cuối cùng mỏi chân quá, cô ngồi thụp xuống bên đường. Vừa đói vừa mệt, cô bỗng nhớ đến Vũ Phi. Anh đang ở đây, thế nhưng Hà Đông rộng lớn như vậy, cô biết tìm anh ở đâu? Cô cũng không có nhớ số điện thoại. Ngoài đường thì cũng chẳng có ai hay cửa hàng nào còn mở. Muốn gọi về nhà cũng là điều không thể. Cô sợ hãi, nước mắt đã chảy xuống ướt cả vai áo. Đang ngồi co ro bên vệ đường thì bỗng cô nghe có tiếng người đi tới. Cô cố căng mắt ra tìm kiếm hy vọng sự giúp đỡ. Cô chạy đến hướng phát ra tiếng người đó. Bỗng Thiên Kiều cực này, trước mặt của cô là hai tên đàn ông đang choành choạng, bước thấp bước cao, rõ ràng là đang say rượu. Cô định quay đầu bỏ chạy, hai tên đó kịp thời nhìn thấy Thiên Kiều. Hai tên nhìn nhau như ngầm hiểu ý đuổi theo. Cô sợ hãi chạy thật nhanh về phía trước, nhưng vì quá kiệt sức mà cô trượt chân và ngất đi. Trong mơ màng tiềm thức, Thiên Kiều thấy một tảng đá lớn có để hai cái chữ Ngũ Linh. Không cảnh quen thuộc diễn ra trước mắt. Khi đã cận kề cái chết, cô được một bóng đen xuất hiện cứu khỏi tay của binh tướng Mộc Sa. Và sau khi đánh đuổi bọn chúng đi, bóng đen dần hiện ra là một người đàn ông cao lớn, uy nghi anh tuấn. Cô nhìn người đó rồi ngập ngừng hỏi: "Ngươi là ai?" Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên: "Quỷ vương." Thiên Kiều vội nép vào một tảng đá, đôi mắt khẽ chớp nhìn quỷ vương run sợ. Không hiểu sao cô lại biết hắn là một tên ma đầu giết người không gớm tay. Hôm nay cô lọt vào quỷ môn chính là tự tìm đường chết. Cô run rẩy giọng nhìn quỷ vương nói: "Ta có chết cũng cam lòng, miễn đừng chết dưới tay của Mộc Sa. Xin người đừng ném xác ta ra khỏi Ngũ Linh Sơn, đừng để hắn ta tìm thấy, ta không còn gì để lưu luyến nữa." Quỷ vương nhìn thẳng vào mắt cô, cất giọng lạnh như băng giá: "Ta có nói là giết cô sao?" Cô ngây người chưa kịp hiểu ra lời của quỷ vương thì đã bị bế sốc lên, theo một làn gió bỗng nhiên mất hút. Tại khách sạn Chu Sa, "Ngươi đùa ta sao?" Ánh mắt long lên chằng chịt những tia máu đỏ của Mộc Sa đang nhìn Hắc Ưng, làm cho hắn run sợ cúi đầu không trả lời. Chỉ lảo đảo đôi mắt cố dùng linh lực sục sạo trong chu vi khách sạn. Người của khách sạn lúc này đã bị hắn làm cho tê liệt tất cả. Tiếng của Mộc Sa gầm lên. Lúc này Hắc Ưng mới ấp úng giọng run rẩy: "Thưa điện hạ, rõ ràng tối qua Linh Khuyển đã báo không thể sai. Thế nhưng không biết tại sao bây giờ không thấy." Chỉ nói dứt câu, Hắc Ưng đã bị Mộc Sa tiến đến túm cổ nhấc bổng lên. Chỉ trong tích tắc hắn ném Hắc Ưng vào tường. Bức tường vỡ nát hòa lẫn với máu mồm máu mũi của Hắc Ưng, như hứng hết nỗi điên tiết dâng lên tới đỉnh điểm của Mộc Sa. Hắn gầm gừ như một con thú đói lâu ngày bị sổng mất con mồi. "Khốn kiếp, truyền lệnh của ta lật đổ cả Hà Đông này, tìm bằng được quỷ vương." Hắc Ưng lúc này loạng choạng ôm ngực đứng dậy, khẽ cúi đầu tuân lệnh rồi ra hiệu cho binh tướng tản đi. Mộc Sa lại lôi chiếc khăn lụa trắng nắm chặt trong tay, nhìn lên bầu trời với một đôi mắt màu máu đỏ. Thiên Kiều lúc này khẽ cự mình, đôi mắt từ từ mệt mỏi hé ra. "Đây là đâu? Mình đang ở đâu vậy chứ?" Cô nhớ tối qua vì mệt quá cô đã trượt chân té ngã rồi ngất đi. Sau đó thì không còn biết gì nữa. Hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh, Thiên Kiều nhận ra mình đang ở một căn phòng ẩm thấp, còn nghe thoang thoảng mùi rêu mốc. Chỉ có một chiếc bóng đèn nhỏ vàng vọt đổ chiếu sáng một góc phòng. Thiên Kiều đang nằm trên chiếc giường bằng inox, bề mặt giường lạnh tanh làm cho cô khẽ rùng mình. Định đưa chân bước xuống thì bỗng cảm giác đôi chân của mình tê cứng. Lúc này cô phát hiện ra cả chân và tay của mình đều bị trói. Cô hoảng hốt định hét lên thì miệng của cô lúc này cũng đang bị bịt chặt bằng một đống vải nát nhàu hôi hám. Còn chưa kịp hết bàng hoàng thì có tiếng cửa phòng mở xoẹt ra. Một đám người bước vào từ từ tiến lại gần cô. Thiên Kiều mở to mắt nhìn bọn họ rồi lắc đầu tỏ ý sợ hãi, không muốn họ đến gần mình. Một tên bầm trợn to con nhất trong số đó nhìn cô rồi quay sang hỏi cả đám: "Con này từ đâu ra?" "Thưa đại ca, tối qua do thằng Tam và thằng Tứ bắt được trên đường tụi nó đi ba về đó đại ca." "Tốt, hàng khá ngon, cho hai đứa mấy trăm ăn chơi tiếp đi. Con hàng này nếu sinh lời sẽ thưởng tiếp." "Dạ đại ca." "Hai đứa bay ở ngoài canh gác cho cẩn thận, đừng để nó trốn, nếu không tao lấy hai con mắt của tụi bay vô thế chỗ đấy." Cả đám sợ sệt nhìn nhau, bọn chúng còn lạ gì cái tên được gọi là đại ca này, không thể đùa được. Nói xong hắn tiến đến nâng cầm của Thiên Kiều lên. Hắn bóp mạnh đến nỗi cô có muốn phản kháng không được. Hắn nhìn cô rồi cười ra vẻ khoái trá: "Cái con nhỏ này cũng được đấy, để tao giải quyết xong một số chuyện tao sẽ quay lại chơi với mày sau." Nói rồi hắn dùng bàn tay khẽ vuốt lên đùi của Thiên Kiều mà cười sảng khoái, sau đó bỏ ra ngoài. Thiên Kiều lúc này đang hiểu ra mọi chuyện là do tối qua cô thấy hai tên say rượu đuổi mình cho nên đã bỏ chạy, cuối cùng bị ngã rồi ngất đi. Cô bị hai tên kia bắt được đem về trói lại, giam trong căn phòng này. Thế nhưng bọn chúng là ai? Chúng bắt cô với mục đích gì? Cô nhớ lại bọn chúng gọi cô là con hàng, không lẽ bọn chúng buôn người sao? Khi đến đây, Thiên Kiều dùng mình sợ hãi, cô muốn hét lên cầu cứu, thế nhưng miệng bị bịt kín chẳng thể làm được gì. Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, cánh cửa được làm bằng sắt kiên cố, tay chân bị trói lại. Chạy trốn đối với cô bây giờ cơ bản là điều không thể. Thiên Kiều ngồi im chịu trận, trong đôi mắt toát lên một nỗi sợ tột cùng. Nước mắt bắt đầu rơi, cô nghĩ đến mẹ, nghĩ đến Vũ Phi. Mẹ ơi cứu con, anh Phi ơi cứu em. Bà Phương lúc này đang ngồi khâu mấy chiếc tạm dề bỗng nhiên bị kim đâm vào tay. Linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành, bà lại nhớ đến Thiên Kiều. Thế nhưng nghĩ con đi công tác cho nên không dám gọi để làm phiền. Buổi tối hôm ấy, mở trói cho nó đi. Giọng của tên đại ca lúc này vang lên ồm bồm, khiến Thiên Kiều tỉnh giấc. Cô vừa đói vừa mệt cho nên lả đi. Một tên tiến tới mở trói chân tay cho cô, đồng thời cũng gỡ bỏ miếng vải bịt miệng. Lúc này cơ thể của cô đang mềm nhũn, hơi thở yếu ớt không còn sức lực để kêu la. Cô đang mắt nhìn về phía của hắn, hắn cầm một hộp thức ăn từ từ bước lại gần cô, để trước mặt của cô rồi mỉm cười. Đói lắm sao, ăn đi. Thiên Kiều nhìn hộp thức ăn một chút. Tôi muốn uống nước. Hắn ra hiệu cho đàn em mang nước đến trước mặt của cô. Thiên Kiều run rẩy đưa tay cầm lấy ly nước rồi uống cạn. Đôi mắt có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Cô nhìn tên đại ca rồi hỏi giọng ngắt quãng. Các người là ai? Bắt tôi để làm gì chứ? Các người đang giam giữ người trái pháp luật đó. Mau thả tôi ra. Một chàng cười lớn phát ra từ miệng của tên đại ca. Hắn chăm chú nhìn cô rồi cất giọng khàn khàn khó nghe. Pháp luật là tao. Trước khi chuyển mày đi, ta cũng nên vui vẻ một chút. Nói đoạn hắn hất hàm ra hiệu cho mấy tên đại ca đi ra ngoài. Thiên Kiều ngầm hiểu ý của hắn. Cô sợ hãi nắm chặt cổ áo lùi lại. Hắn thì mang một bộ mặt dâm đãng tiến về cô. Hắn đưa bàn tay thô cứng nắm lấy chân của Thiên Kiều rồi kéo mạnh ra phía trước. Thiên Kiều không còn sức chống cự, chỉ biết hét lên. Bỗng nhiên hắn quay phắt lại, nghe một tiếng rầm rất lớn bên ngoài cửa. Chuyện gì? Mày kiếp tiểu bay không thấy tao đang hành sự sao hả? Tên đại ca bừng tức thét lên giận dữ nhìn ra ngoài cửa. Thế nhưng bên ngoài lúc này bỗng nhiên im lặng lạ thường. Cũng không nghe tên đàn em nào trả lời. Hắn nghĩ bọn chúng đã biết sợ cho nên quay sang Thiên Kiều, cây hành hành rồi tiến về cô, cất giọng ồm ồm rồi nói. Ngoan phục vụ tao, nếu không tao cho mày ra bã trong vòng 5 phút đấy. Thiên Kiều lúc này vô cùng sợ hãi, cô cố dùng chút sức lực còn lại để lùi về đằng trong. Thế nhưng làm sao cô thoát khỏi tay của gã đàn ông lớn mạnh kia? Hắn lại bắt lấy chân của cô toan kéo ra, thì bất ngờ bị một lực đánh vô cùng mạnh thẳng vào đầu. Thiên Kiều chỉ kịp hét lên một tiếng nhìn ra hướng cửa. Đứng trước mặt cô là Đình Phong. Đằng sau anh là hai tên các cửa đang nằm sóng xoài trên đất. Nét mặt anh lúc này như một mãnh hổ đang muốn ăn tươi nuốt sống lấy con mồi. Thiên Kiều trong vô thức quên mất chuyện hôm qua mà nhìn anh rồi hét lớn. Giám đốc, cứu tôi. Lúc này tên đại ca choành choạng ôm đầu đứng dậy. Hắn quay sang Đình Phong, nhìn anh bằng một cặp mắt nảy lửa. Thằng chó chết này, mày ở đâu ra dám xen vào chuyện của tao? Nói xong hắn lại nhìn ra đằng sau, thấy hai tên đàn em của mình nằm bất động dưới nền, thì vẻ mặt lập tức hằn lên một sự điên tiết. Hắn rút súng chĩa về phía của Đình Phong. Thiên Kiều thấy vậy thì hét lớn. Giám đốc, cẩn thận. Đình Phong vẫn đứng yên, trên môi khẽ nở một nụ cười. Một tên người trần mắt thịt dám hỗn xược với ta. Đình Phong đưa bàn tay định dùng năng lực dị giới để bóp chết hắn. Thế nhưng thì ánh mắt của Thiên Kiều đang nhìn, anh vội thu tay lại, vừa kịp né tránh viên đạn lao thẳng về phía của mình. Tiếng súng vang lên làm Thiên Kiều run sợ, nhưng cô ý thức được lúc này không phải là lúc yếu đuối sợ hãi. Cô phải thật bình tĩnh để sinh tồn, và còn để không làm vướng tay của Đình Phong. Tên đại ca càng hăng máu, hắn điên cuồng liên tục bóp cò ngắm về phía trước. Đình Phong vừa lấy chiếc ghế bên cạnh đó đưa ngang người làm đỡ đạn, đồng thời di chuyển đến phía trước ngắm nhìn về Thiên Kiều. Tên đại ca thì vội lao đến kéo cô, sử dụng một bàn tay túm vào cổ của cô, một tay vẫn cầm súng chĩa về phía Đình Phong, hắn quát: "Định làm anh hùng mãi sao thằng nhãi, bây giờ ta không đùa với mày nữa đâu." Đình Phong lúc này không còn sự lựa chọn, anh đưa bàn tay ra định dùng đến ma pháp thì bỗng nghe một tiếng hét thất thanh từ miệng của tên đại ca. Thì ra Thiên Kiều vừa thừa cơ trong lúc hắn sơ hở, cô đã dùng đầu gối thúc mạnh vào hạ bộ của hắn. Hắn đau đớn run rẩy ôm cô rồi lao ra phía dưới của mình. Vì lực đẩy quá mạnh khiến Thiên Kiều bị ngã nhào ra đằng sau. Khi đầu cô chuẩn bị đập xuống cạnh giường, Đình Phong kịp thời lao đến ôm cô, đồng thời cũng kiếm đá một cú thật mạnh vào chân của tên đại ca, làm cho hắn ngã quỵ xuống. Anh lập tức giẫm lên cánh tay của hắn, làm cây súng bị văng ra xa. Hắn hét lên đau đớn, Thiên Kiều còn nghe rõ tiếng xương cướp gãy răng rắc văng lên. Anh một tay ôm Thiên Kiều, một tay nhặt súng định một phát ngay tìm kết liễu tên đại ca, thì giọng nói yếu ớt của Thiên Kiều vang lên: "Đừng giết người, báo cảnh sát đi, hãy để pháp luật trừng trị hắn." "Cậu nghĩ cảnh sát đến kịp sao?" Thiên Kiều chưa hiểu ý của Đình Phong, cô định hỏi lại thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Cánh cửa bị đẩy đổ xuống, một đám người mặt mày dữ tợn xông vào. Nhìn thấy tên đại ca bị thương nằm dưới đất, bọn chúng nhanh chóng xông vào bao vây lấy hai người. Tên đại ca lúc này nhìn thấy đàn em của hắn thì điên tiết ra lệnh: "Giết hãy đứa no cho tao." Đình Phong ôm lấy Thiên Kiều nhanh nhẹn lao ra phía trước, hướng về cửa rồi nã bao phát súng dưới nền đất lạnh lùng: "Muốn chết thì bước lên một bước." Đám đàn em trong tay không có súng cho nên đùi lại. Bọn chúng nhìn tên đại ca e dè. Hắn vội một tay nhấc cánh tay bị gãy còn lại đứng lên rồi quát: "Đưa nào đuổi, ta bắn bỏ mẹ." Thế là cả đám nhào lên định bắt lấy hai người, nhưng bị Đình Phong nhanh như chớp bắn vào chân của cả hai tên dẫn đầu. Chúng rú lên đau đớn rồi ngã xuống. Ngay lập tức ôm Thiên Kiều chạy ra cửa, không quên bổ thêm vài phát súng ở đằng sau. Đám đàn em nghe lệnh đuổi theo thì lập tức chạy ra ngoài cửa. Thế nhưng màn đêm lúc này đã che mất dấu của cả hai người. Tôi không đi nổi nữa đâu. Giọng của Thiên Kiều thều thào vang lên trong vòng bàn tay của Đình Phong. Nơi đây là ngoại thành cách xa khu đô thị. Có lẽ bọn chúng chọn nơi vắng vẻ như vậy để thực hiện những chuyện xấu xa, hòng để không cho ai phát hiện. Vì không thể để lộ thân phận với Thiên Kiều, cho nên Đình Phong không thể tùy tiện sử dụng linh lực. Anh cứ như vậy ôm cô băng qua những con đường đất đá. Phía sau xa xa là những ánh đèn pin đang sục sạo tìm kiếm của bọn người kia. Nghe giọng nói yếu ớt của cô lúc này, anh không kìm lòng được mà ôm cô chặt hơn. Dường như lúc này Thiên Kiều đã nhớ lại chuyện hôm qua. Cô dùng tay đẩy anh ra rồi vội vàng lùi về đằng sau. Đôi mắt của anh nhìn đầy vẻ đề phòng. Đình Phong cái những mày anh nhìn cô, ánh mắt rõ ràng có chút đau lòng hỏi: "Cứ muốn đi cùng tôi hay ở lại với đám người buôn bán nội tạng kia?" Thiên Kiều sừng sốt lắp bắp: "Buôn bán nội tạng sao? Chỉ cậu nghĩ chúng bắt cô để làm gì đồ ngốc?" Thiên Kiều ngơ ngác sợ hãi, không ngờ mình thoát chết trong gang tấc. Cô đưa mắt nhìn Đình Phong, chẳng phải mình thoát chết là nhờ được anh ta cứu. Thế nhưng mà tại sao anh ta biết mình đang gặp nạn? Tại sao anh ta biết chỗ này? Đình Phong nhìn cô như hiểu được sự nghi ngờ. Anh lên tiếng nói một mạch mà không chờ câu hỏi: "Xin lỗi, hôm qua tôi có chút chuyện buồn bực, cho nên đã làm ra chuyện không phải khiến cô sợ. Sau khi cô bỏ đi, tôi cảm thấy áy náy cho nên đi tìm cô để xin lỗi. Nhưng khi vừa gặp cô cũng là lúc cô bị hai tên kia bắt bỏ lên xe. Tôi chỉ kịp đuổi theo cả định vị trên xe, rồi quay lại khách sạn, lấy xe lần theo định vị mà tìm tới chỗ này." Thiên Kiều vẫn chăm chú nhìn anh không chớp mắt. Dường như cô chưa tin lời của hắn nói, vì hôm qua nhìn anh rất đáng sợ, không giống như bây giờ. Đình Phong hiểu được ánh mắt đó. Anh biết bây giờ cô đang rất hoảng sợ. Chỉ là anh không thể ôm cô vào trong lòng mà âu yếm vỗ về. Anh nhìn cô trong đôi mắt hẳn lên một nỗi xót xa vô hạn. Thật ra không phải anh bỏ mặc Thiên Kiều, chỉ là lửa giận trong lòng lúc đó có hơi cao trào, cho nên anh chỉ muốn trừng phạt cô một chút. Không ngờ lúc đó binh tướng của Mộc Sa kéo tới. Đình Phong vì ẩn thân cho nên chậm trễ đến cứu cô. Cũng không phải vì anh xem nhẹ tính mạng của cô, mà là vì trong cuộc chiến này, chỉ có Mộc Sa mới là kẻ thù lớn nhất và nguy hiểm nhất. Và quan trọng hơn hết chính là cô. Nếu anh bại trong tay của Mộc Sa, hắn sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Nghe đến đây, mắt của Đình Phong bỗng trùng xuống. Anh nhìn cô run rẩy, khuôn mặt xinh xắn đang hằn lên những nét sợ hãi đến đau lòng. Tao nghe có tiếng người ở đằng kia, đến đó xem đi. Tiếng của một tên trong đám người nọ cất lên thật gần. Thiên Kiều nghe thấy lúc này cô nghĩ đến ba chữ buôn nội tạng thì bất giác chạy nhanh đến bên cạnh Đình Phong. Cô ôm chặt cánh tay của anh rồi nói, làm sao bây giờ, tụi nó bắt được mình mất. Anh cúi xuống nhìn Thiên Kiều, một ý nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu rồi mỉm cười hỏi cô, cô tin tôi chứ? Thiên Kiều ngước lên nhìn Đình Phong, môi mím chặt, không hiểu sao vào giây phút này cô lại khẽ gật đầu. Dù chuyện hôm qua xảy ra, dù chính anh là nguyên nhân để cô bị bọn người kia bắt. Đình Phong nhìn thấy cô gật đầu thì nở một nụ cười dịu dàng, anh nói, ôm cổ tôi, ngủ đi một giấc. Thiên Kiều không một chút do dự quàng tay lên cổ của anh siết chặt. Đình Phong bế cô đi, men theo con đường nhỏ rồi cứ như vậy chạy băng băng. Thiên Kiều khẽ tựa đầu vào ngực của Đình Phong, cảm giác này sao thân quen quá, dường như cô đã từng trải qua, ấm áp, an toàn, bất giác trong vô thức. Cô khẽ dụi đầu vào ngực áo của anh, bàn tay của cô siết chặt, bình yên đến nỗi cô từ từ thiếp ngủ. Sao, vẫn không tìm thấy hả? Một cái lũ ăn hại, mẹ kiếp chúng mày. Tiếng của tên đại ca chú cháu vang lên chửi rủa đám đàn em. Hắn vừa ôm cánh tay bị gãy vừa nhăn mặt tiếp tục chửi. Cả đám đứng cúi đầu không dám trả lời. Hắn nhìn cánh tay bị phế của mình mà đôi mắt long lên sòng sọc như con quỷ dữ. Tùy tiện bắn một phát súng vào chân của một tên đàn em rồi quát, thằng chó chết, tao mà bắt được mày tao cho mày tàn phế. Đúng lúc đó phía ngoài cửa cất lên một giọng nói lanh lảnh như truyền đến từ một nơi xa xăm nào đó. Hỗn xược, các ngươi dám cả gan phạm đến quỷ vương. Ai đó? Hắn ngồi vụt dậy giơ súng lên lăm lăm về phía cửa, hất hàm ra hiệu cho bọn đàn em. Một tên trong số chúng từ từ mở cửa ngó nghiêng ra bên ngoài thì bỗng một tiếng kêu lớn vang lên. Cả đám đồng thanh nhìn ra ngoài cửa, thấy tên lúc nãy đã đổ gục xuống, đầu lìa khỏi cổ lăn lồng lốc dưới đất. Cả bọn sợ hãi lùi lại, nhưng tên đại ca lúc này liền đẩy một chiếc vali lớn đã bay lại phía mấy tên đàn em. Bọn chúng hiểu ý mở ra, trong đó là cả chục khẩu súng lục kèm theo cả đạn. Mỗi tên cầm lấy một khẩu súng rồi nhìn nhau, bọn chúng từ từ đi xa, vừa đi vừa chĩa nòng súng về phía trước. Thế nhưng khi đến bên ngoài thì lúc này lại im ắng lạ thường, hoàn toàn không có lấy một bóng người, cũng không có dấu hiệu gì khả nghi. Bọn chúng cẩn thận lục soát trong phạm vi gần mà vẫn không thấy gì, vội đi vào bên trong thì lập tức từ đằng xa một vật gì lao đến với một sức mạnh ghê gớm, làm chúng chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hoàng rồi im bặt. Tên đại ca lúc này đang ngồi bên trong chờ tin, khi nghe thấy tiếng hét hắn lập tức đứng lên chạy nhanh ra ngoài cửa. Cảnh tượng đập vào mắt của hắn là thi thể của bọn đàn em be bét máu đang nằm dưới đất, ruột gan của chúng lòi cả ra ngoài vương vãi khắp nơi. Càng kinh hãi hơn khi trước mặt của hắn là một con báo đen vô cùng to lớn. Nó đang nhìn hắn bằng một cặp mắt sáng quắc, đồng thời nhả hàm răng sắc nhọn còn dính đầy máu ra gầm gừ. Tên đại ca đứng chôn chân tại chỗ, không tin vào mắt của mình. Đến khi hắn kịp định thần lại, thì lập tức chĩa súng về con mãnh thú liên tục nã đạn. Thế nhưng con báo đen vẫn đứng yên không hề hấn gì. Đôi mắt của nó trở nên hung dữ. Hắn toan sợ hãi bỏ chạy, con báo đã chồm lên vồ lên hắn vật xuống đất. Nó nhìn vào mắt của hắn, trong cổ họng vang lên một giọng nói âm u. Là do ngươi ngu xuẩn dám động vào phu nhân của quỷ vương, xuống địa ngục đi. Báo biết nói sao? Hắn sợ hãi tột độ chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng xoẹt vang lên cô khốc. Cả thân người của hắn bị xé toạc ra làm hai, đầu bị ngoạm lấy rồi quăng lên không trung rơi nát bét chẳng còn nguyên vẹn. Thưa đại vương, thần đã giải quyết xong. Tốt lắm, ta ở bên cạnh nàng không thể tùy tiện sử dụng linh lực, các ngươi cũng đừng nên xuất hiện gần ta. Tuân lệnh. Đình Phong nói xong thì cúi xuống nhìn Thiên Kiều lúc này còn đang say giấc trong vòng tay. Anh khẽ mỉm cười dịu dàng. Đúng là trải qua bao nhiêu kiếp, công chúa của anh vẫn chưa bao giờ thay đổi. Anh yêu cô bởi vì khi ở bên cạnh anh, cô mỏng manh yếu ớt, luôn tựa vào trong lòng của anh dựa dẫm. Nhưng khi đối mặt với nguy hiểm, cô vẫn luôn dũng cảm ngoan cường, và thậm chí ngay cả cận kề cái chết, cô cũng không bao giờ khuất phục. Ngày hôm sau khi mà Thiên Kiều tỉnh lại, cô cũng dần bình ổn được tâm trạng và cũng không còn để bụng hay trách cứ gì Đình Phong. Bởi dù sao cô cũng nghĩ anh đã giải thích và xin lỗi. Huống hồ chi sinh mạng của mình còn chính do Đình Phong không màng nguy hiểm đến cứu. Thiên Kiều gọi điện về cho bà Phương thông báo tình hình để cho bà yên tâm. Sau đó nói với Đình Phong là cô muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa. Anh cũng gật đầu nói ở lại thêm 2 ngày để cho cô tự ý muốn đi đâu chơi thì đi, không cần làm việc. Xem như là chuộc lỗi còn đưa cho Thiên Kiều một chiếc thẻ đen quyền lực, bảo cô cứ tự ý mà dùng. Thiên Kiều nhanh chóng ra ngoài. Hà Đông buổi sớm cũng đẹp lắm. Không khí trong làng thoáng mát nhất là nơi đây có nhiều cửa hàng thời trang tư tầm vải vóc. Loại nào cũng cả trên tuyệt vời, không hổ danh là thiên đường xứ lụa. Đang tiện tay cầm một sớp vải để nhìn ngắm, Thiên Kiều vô thức ngó lên thì thấy ở đối diện mình là một người quen thuộc. Cô liền mừng rỡ: "Anh Phi!" Người kia xoay lưng lại nhìn cô, đúng là Vũ Phi. Anh nhìn Thiên Kiều thì vô cùng mừng rỡ, vội chạy vụt qua nắm tay của cô rồi hỏi: "Mấy ngày nay em đi đâu? Anh gọi không có được, cũng không biết em ở khách sạn nào mà tìm." Thiên Kiều sẽ rụt tay nhìn anh mỉm cười: "À, điện thoại của em bị hư, em mới mua lại hôm qua. Em không nhớ số của anh cho nên muốn gọi cũng không được." "Ồ, vậy hả? Mà em tưởng anh về rồi chứ." Vũ Phi nghe Thiên Kiều nói vậy thì cái nhíu mày này, một thoáng buồn hiện lên trên đôi mắt. Lẽ nào cô không nhận ra tình cảm anh dành cho cô? Từ lúc cả hai còn nhỏ lên trung học và cả đại học, anh luôn âm thầm ở bên chăm sóc bảo vệ cô. Chỉ khi tốt nghiệp vì ba của anh muốn ra nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, sau này về giúp đỡ cho công ty nhà, anh mới chịu rời xa cô. Thế nhưng chỉ được 4 năm anh lại vội vã quay về vì cảm thấy nhớ cô già diết. Lần này về, Vũ Phi cũng định bày tỏ tình cảm của mình với Thiên Kiều, thế nhưng mãi chưa có dịp để thổ lộ. Giờ đây đứng trước sự vô tư hồn nhiên của cô, Vũ Phi bỗng dưng run sợ. Cô không chấp nhận, sợ khi nói ra làm mất đi tình cảm tốt của cả hai người. "Anh Phi, anh sao vậy?" "Anh có một chút chuyện ở lại vài hôm mà em chưa trả lời anh. Mấy hôm nay em đi đâu?" Thiên Kiều không biết trả lời làm sao. Không lẽ kể cho anh nghe chuyện cô bị Đình Phong ức hiếp rồi bắt cóc, chỉ sợ anh ấy lo cho cô rồi kể lại cho mẹ cô nghe. Bởi vì cô biết Vũ Phi rất thương mình, anh coi mình như em gái, cho nên thôi tốt nhất là không nên nói. "Em đi tìm nguyên liệu tơ tằm ở mấy huyện lân cận." Đây là lần đầu tiên cô nói dối Vũ Phi, biết làm sao đường cô cũng đâu muốn như vậy. Vũ Phi khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm. Cả hai cứ đứng chuyện trò mà quên luôn đi thời gian. Cho đến khi Vũ Phi có cuộc điện thoại, anh quay người nói chuyện một lúc rồi bảo Thiên Kiều là mình phải đi ngay vì có công việc đột xuất. Thiên Kiều nhìn bóng xe của Vũ Phi rồi vẫy tay chào tạm biệt cô. Cô đâu biết được rằng có một ánh mắt đang chằm chằm kể từ lúc hai người đứng cạnh nhau trong cửa hàng thời trang. Một ánh mắt lạnh lùng như băng giá. Đó chính là Đình Phong. Anh đang ẩn mình trong một góc khuất, khuôn mặt đang tối sầm nhìn bóng dáng của Vũ Phi, sau đó tự nói: "Cái tên người trần mắt thịt nhà ngươi, đúng là không biết sống chết. Ta đã tha cho một mạng rồi, nên vẫn còn muốn vẻ vãn thê tử của ta." Đình Phong đưa bàn tay của mình, một làn khói đen bay lên không trung. Sau đó trong làn khói hiện lên con rắn ban đầu đang phồng mang đợi lệnh. Trong giây phút Đình Phong đang định nói gì thì bỗng dưng anh nhớ lại lời của Thiên Kiều lúc trong căn phòng của bọn buôn người. Đừng có giết người. Mắt của anh bỗng tan ra màu đen biến mất. Bàn tay của anh lạnh lẽo đưa lên thu hồi con rắn lại. Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi hai người bọn họ đi Hàn Đông. Theo như lời của Đình Phong, ngày mai là Thiên Kiều được về nhà. Cô cảm thấy rất vui mừng vì cuối cùng đã được thực hành xong một chuyến đi công tác đầy bất ổn. Nghĩ chỉ còn lại có một ngày cho nên hôm nay Thiên Kiều muốn đi viếng Cổ Am. Đó là một ngôi chùa nằm cách Hàn Đông khá xa. Cô nghe nói ngôi chùa này cổ rất linh thiêng, lại còn có kiến trúc cổ xưa, rất đẹp và kỳ bí. Thiên Kiều muốn đến đó để cầu nguyện, sẵn tiện tham quan một chút vì hiếm khi có dịp đến đây, lại không phải bị làm việc như vậy. Bỗng cô nghĩ đến Đình Phong. Chẳng lẽ bây giờ lại bảo anh ta đưa mình đi thì ngại quá. Dù sao thì Đình Phong cũng là cấp trên. Thiên Kiều còn đang đứng ngó nhìn ra ngoài cửa sổ ngập ngừng thì Đình Phong xuất hiện sau lưng cô. Anh liền trầm giọng: sao hôm nay cô có định đi đâu không? Mai là về nhà rồi đấy. Đình Phong khẽ nghiêng đầu nhìn cô bằng một đôi mắt có chút quyến rũ. Thiên Kiều thoáng ngơ ngác khi nhìn vào hình ảnh đó. Tự dưng trong lòng thầm nghĩ, quả thật cái tên trời đánh không chết này không hiểu tại sao lại có sức hấp dẫn lạ thường. Chỉ là một cử chỉ tùy tiện cũng làm vỡ tan nát bao con tim bé nhỏ. Sao vậy? Tôi giống quái vật sao mà nhìn chằm chằm thế? Đình Phong khẽ cong khóe môi nở một nụ cười, nhìn vẻ ngượng ngùng của cô. Thiên Kiều lấy lại bình tĩnh, tỏ ra tự nhiên. Hôm nay tôi muốn đi Cổ Am, giám đốc có thể... Nói đến đây cô ngập ngừng không nói thẳng, đành nhờ anh đưa đi. Dù gì anh cũng là giám đốc. Nói thẳng như vậy khiến cô hơi e dè. Nhưng không ngờ Đình Phong lại gật đầu rồi nói dứt khoát: được, tôi đưa cô đi, chuẩn bị đi. Nói xong anh đang quay đi bước nhanh ra ngoài cửa. Thiên Kiều nhìn theo. Đợi cho Đình Phong đi khuất rồi, cô bỗng dưng vỗ vào trán của mình, miệng đọc câu thần chú: tỉnh đi Kiều, không được mê trai nha Kiều. Chiếc xe màu đen sang trọng chuyển bánh rời khỏi khách sạn. Hôm nay Thiên Kiều ngồi trên chiếc ghế phụ ngang với Đình Phong. Cô khẽ nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú đang chăm chú lái xe vẫn toát lên một vẻ vô cùng cuốn hút. Hình như cô thích nhìn trộm tôi lắm thì phải, có ý gì sao? Đình Phong quay qua nhìn cô, khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Thiên Kiều lúc này bỗng trở nên lúng túng như đang làm chuyện xấu mà bị người ta phát hiện, cô ấp úng: tôi định hỏi giám đốc cái hợp đồng không làm nữa sao? Cô cố ý nói chuyện khác để lảng đi. Đình Phong chỉ buông ra một câu xúc tích: khầm. Lái xe hơn một giờ đến Cổ Am, Đình Phong đỗ xe bên ngoài. Anh bước xuống trước rồi vòng qua mở cửa cho Thiên Kiều. Cái hành động này cô đã được anh thực hiện vài lần, cho nên bây giờ cô không còn ngại nữa. Cô muốn vào trong một mình hay với tôi? Đình Phong hỏi thẳng, làm cho Thiên Kiều có chút bối rối trong bụng thầm nghĩ. Anh không thể hòa nhãn hơn được sao? Tôi vào một mình, nhưng giám đốc cô nhã ý vào cũng được. Đình Phong khẽ cắm môi nở ra một nụ cười tựa nắng. Anh nhìn cô rồi nói: vào thôi. Thiên Kiều đi trước. Cô không nghĩ Đình Phong cũng có hứng thú với chùa chiền, cho nên có phần hơi ngạc nhiên. Vừa bước vào đến cánh cổng chính thì bên tai của Đình Phong lại vang lên một giọng nói truyền âm từ một nơi xa: Đại Vương đã tìm được Cửu Vĩ Hồ. Mắt của Đình Phong chợt lóe lên một tia hứng khởi rồi nhanh chóng tan đi. Anh bước lên nói với Thiên Kiều: tôi có việc đi trước, khi nào xong gọi cho tôi, cẩn thận. Nói xong anh lập tức bỏ ra xe nổ máy lao đi. Tất nhiên là chỉ lao đi trước mặt Thiên Kiều. Trước khoảng cách từ Hàn Đông về thành phố, anh chỉ cần dịch thân chưa quá 3 giây. Thiên Kiều đứng ngẩn người nhìn theo bóng xe của Đình Phong rồi lẩm bẩm: cẩn thận gì chứ, nói gì chả hiểu, giả hơi. Nói rồi cô liền quay bước đi nhanh vào trong Cổ Am, mà không hề hay biết có một đôi mắt đỏ ngầu đang dõi theo nhìn cô mỉm cười. Một nụ cười đầy ma quái. Ngôi chùa vắng tanh hiu hắt, lối đi vào mọc toàn cỏ dại, có vẻ như đã lâu chẳng có tăng sư nào quét dọn. Bên trong những pho tượng Phật được đúc bằng đồng là những bát hương lớn nhỏ được điêu khắc 18 vị La Hán. Phía dưới được đốt lót bằng đá hoa cương. Phía bên trên chính giữa đựng trên một cái chuông đồng khổng lồ, nhìn bao quát cả ngôi chùa như là hiện ra một nét gì cổ kính, linh thiêng nhưng cũng có chút gì đó ma mị. Hôm nay không phải rằm, cũng không phải ngày lễ bái gì, cho nên nhìn quanh chẳng có Phật tử nào đến viếng. Thiên Kiều dạo bước đi vào chánh điện. Ở chính giữa là một kho tượng Phật Bà Quan Âm lớn, đang đứng sừng sững uy nghiêm, mặc một chiếc áo bào chạm hình hoa sen. Cô vội vàng chắp tay cúi chào rồi đi đến bên một chiếc bàn gỗ lớn. Trên đó có đủ cả nhang đèn để cho Phật tử thắp hương. Sau khi cắm hương vào bát, Thiên Kiều quỳ xuống khấn điều gì đó rất lâu, rồi cúi lại 12 lần, xong đứng lên rời khỏi chánh điện. Cô tiếp tục đi tham quan xung quanh ngôi chùa. Bỗng từ xa cô thấy bóng của một vị sư thầy đang quét lá. Thiên Kiều mừng rỡ vì từ lúc vào đây đến giờ cô mới bắt gặp một sư thầy. Thiên Kiều nhanh chân đi về hướng đó. Sư thầy lúc này mới nhìn thấy cô thì vội chắp tay cúi chào. Chào Phật tử, chẳng hay có điều gì cần tôi giúp? Thiên Kiều mỉm cười nhẹ nhàng cũng chắp tay chào lại. Thầy cho con hỏi ở am nào có thể xin quẻ? Cô đi hướng kia, rẽ trái thêm một pho tượng Di Lặc, rẽ phải, nhìn vào trong một am nhỏ là ở đó. Vừa nói vị sư thầy vừa chỉ tay về phía đó để dẫn đường cho Thiên Kiều. Thấy cô có vẻ bối rối, thì sư thầy liền bỏ cây chổi xuống rồi nhìn cô. Phật tử xin đi theo tôi. Nói xong vị sư đi trước, Thiên Kiều đi theo sau. Dọc đường đi cô luôn ngó nghiêng để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Phải nói ngôi chùa này có một vẻ đẹp hoang sơ. Những đường nét chạm trổ tinh xảo có ở khắp nơi. Vừa đi cô vừa lên tiếng hỏi. Thầy ơi, sao chùa vắng vậy? Còn không thấy vị sư nào, chỉ có mỗi mình thầy thôi sao? Vì hôm nay không phải ngày lễ, cho nên các sư chiếu trong am để tụng kinh. À, ra là vậy. Thiên Kiều khẽ gật đầu có vẻ như đã hiểu. Khi đang gần đến nơi đi ngang qua pho tượng Di Lặc, cô thoáng dùng mình một cái, cảm giác như có ai đó đang đứng nhìn mình chằm chằm. Bà Giang cô nhìn vào pho tượng thì tự nhiên có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đầu cô bỗng nhiên nơi chóng váng, cô lảo đảo suýt ngã thì vị sư thầy kia kịp thời đỡ cô lại. Ông ấy cất giọng hỏi. Cô bị sao vậy, không khỏe sao? Con không sao, chắc do chưa ăn gì cho nên con trắng một chút. Nhà chùa có cơm chay, nếu cô không chê một lát nữa theo tôi vào thiện phòng. Dạ được ạ, con không khách sáo, con cảm ơn thầy. Vị sư mỉm cười rồi trả lời. Đến Phật là có duyên, không nên cầu nệ. Thiên Kiều không hẳn vì đói, mà là do cô muốn ăn thử cơm chay ở đây, biết mùi vị sau này còn về khoe với Ngọc Yến. Nghĩ đến đó trong lòng cô cảm thấy rất vui. Lúc này hai người đi đến trước cửa một cái am nhỏ. Vị sư liền mở cửa bước vào bên trong, không quên quay lại mời Thiên Kiều đi theo. Thiên Kiều chậm rãi theo chân của một vị sư bước vào. Bỗng cô nghe toàn thân của mình lạnh toát. Rõ ràng trong am không có quạt, cũng không có cửa sổ, tại sao không khí lại lạnh lẽo như vậy? Chắc là do ít người tới cho nên cảm giác vậy. Thiên Kiều nghĩ thầm trong lòng rồi theo tay của vị sư thầy chỉ. Cô chỉ nhìn lên bàn thờ, một chiếc kệ nhỏ có ba cái lọ đựng quẻ sâm. Là trong am này không có bất cứ một pho tượng nào, chỉ có một bức tượng con đại bàng bằng đồng đang xòe cánh ngậm một vật gì đó. Cô chỉ thấy là chứ không hỏi sư thầy, vì cô nghĩ nhà chùa có cách bố trí riêng, người không xuất gia thì không hiểu được. Vị sư cầm một lọ quẻ sâm đưa cho Thiên Kiều lắc. Cô nhận lấy khẽ cảm ơn rồi nhắm mắt khấn. Lăng đường ba cái thì một cây sâm rớt ra. Cô nhặt lên xem trên bề mặt có hai chữ Hạ Hạ. Đúng lúc này Thiên Kiều bỗng nghe một giọng nói cười vang lên lành lành. Bất giác cô quay sang vị sư thầy. Ông ta đã biến mất. Thiên Kiều hoảng sợ đứng nhìn xung quanh. Ánh mắt của cô chuyển vào đúng cái tượng con đại bàng. Trong phút chốc cô nhìn thấy mắt của nó khẽ chớp. Trong mắt biến thành màu đỏ như máu. Cô hét lên vội chạy ra ngoài cửa thì cửa đã bị khóa, đồng nghĩa với việc cô bị nhốt trong cái am này. Thiên Kiều lúc này hoảng loạn tột độ, cô sợ hãi đến độ tay chân run rẩy, cố gắng nhìn xung quanh xem có chỗ nào thoát được ra bên ngoài không, thì tất cả đều như vô ích. Căn phòng cơ bản là không có một lối nào ra cửa chính. Lúc này Thiên Kiều cố gắng bình tĩnh nhất có thể để đánh giá sự việc. Cậu nghĩ đây là một trò đùa, nhưng ai lại đùa ở chốn linh thiêng chùa chiền như vậy? Còn vị sư thầy kia nãy, ông ta đi đâu? Tại sao ông ta lại biến mất đột ngột không một tiếng động? Rồi cô khẽ nhìn sang con đại bàng, rõ ràng lúc người bước vào thì nó toàn là màu đen. Tại sao bây giờ mắt của nó chuyển sang màu đỏ vô cùng đáng sợ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cô không tin trên đời này có ma quỷ, lại còn ở chính trong chùa. Cô chắc chắn đây là một trò đùa, thế nhưng kẻ nào đã làm nên chuyện này? Ở phía bên ngoài đứng trong góc của một pho tượng đá, vị sư thầy khi nãy đưa mắt nhìn về chiếc am bên trong đang nhốt thiên kiều. Ông ta khẽ chắp tay cúi miệng lẩm bẩm: xin lỗi Phật tử. Rồi lại quay lại đằng sau nói với một ai đó: tôi đã hoàn thành, kính xin ngài giữ lời hứa. Từ trong góc tối, một dòng cười ma quái vang lên, mang theo những cơn gió thổi tung đám lá, cuốn thành một cơn lốc xoáy. Một cơn lốc xoáy màu đỏ thẫm tựa như máu. Ngồi trong cái âm lạnh lẽo, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ khe cửa rồi. Thiên Kiều cố tìm mọi cách để thoát thân, nhưng hoàn toàn bất lực. Đột nhiên cô nhớ ra là mình còn điện thoại. Thiên Kiều nhanh chóng mở túi xách lấy điện thoại. Nhưng khi vừa cầm lên định bấm số, cô đã bị một sức mạnh vô hình hất mạnh vào cánh tay, làm chiếc điện thoại rơi mạnh xuống đất. Thiên Kiều mò mẫm vừa định nhặt lên thì chiếc điện thoại lại tiếp tục văng xa. Nó mắc kẹt vào một cái hốc nằm sâu bên dưới chân pho tượng của con đại bàng. Thiên Kiều cố với tay lấy nó, thế nhưng không thể. Bỗng bên ngoài có tiếng nói lanh lảnh cất lên: quả tim thứ 101 này quả thật rất ngon, ta đợi được rồi. Thiên Kiều vụt đứng lên, ghé mắt nhìn vào khe cửa xem bên ngoài người đang nói là ai. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Cô giận dữ rồi hét lên: là ai mà giờ cái thói chơi đùa ở đây? Mau thả tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát, đủ rồi đấy. Một chàng cười lớn vang lên, kèm theo những đợt gió xoáy thổi tung đất trời. Âm thanh nghe vô cùng đáng sợ. Thiên Kiều lúc này bắt đầu thấy sợ. Cô cảm giác được có chuyện gì đó rất quái đản đang xảy ra. Từ lúc cô đi ngang qua pho tượng Di Lặc, cô đã thấy rợn rợn. Thế nhưng không hề nghĩ sẽ gặp thứ gì đó ngay trong chính ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng này. Thiên Kiều dừng ngay tay đập mạnh vào cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích. Cô đầm đến nỗi tay đã bắt đầu rỉ máu, mười đầu móng tay bị sức chốc lên đầy đau đớn. Bất giác cô nhìn vào cái hốc bên trong góc của căn phòng, chiếc điện thoại vẫn nằm đó im lìm. Đình Phong vừa dịch thân về thành phố, Tào Tinh đã chờ sẵn đợi lệnh trong căn phòng âm độ quen thuộc. Sao, đã tìm thấy Kiều Vĩ Hồ chưa? Tào Tinh cúi đầu trả lời: thưa đại phương, tin là do huyết mã đưa về, báo rằng Kiều Vĩ Hồ đang bị quỷ binh của ta giam giữ tại không giới. Mắt của Đình Phong lóe lên một tia sáng vui mừng rồi ra lệnh: đi. Vâng. Cả hai biến mất trong phút chốc. Tại không giới, Đình Phong và Tào Tinh vừa xuất hiện thì khuôn mặt của những quỷ binh bỗng nhiên tỏ ra hoảng hốt. Họ nhìn nhau đầy run sợ. Anh Lâm tức nhận ra biểu cảm đó của họ, liền khẽ nhướng mày gần hỏi: có chuyện gì? Kiều Vĩ Hồ đâu? Thưa đại vương. Mắt của anh dần biến sắc, một màu đen bao phủ cả con ngươi. Nhìn đám quỷ binh khẽ gằn giọng: ta hỏi Kiều Vĩ Hồ đâu? Một tên quỷ binh vội vàng tiến lên một bước cúi đầu: đại vương tha tội, nó đã chạy mất. Một tiếng rú đau đớn của tên quỷ binh làm cho tất cả đều khiếp sợ. Đình Phong đưa bàn tay to lớn của mình ra phía trước thì một lực hút đã kéo tên quỷ binh này. Anh túm lấy cổ họng hắn gầm lên: thoát, cái lũ vô dụng các người, giữ lại thì có ích gì chứ? Đại vương, xin tha cho thần. Tên quỷ binh vùng vẫy được một lúc thì im bặt. Đình Phong lúc này buông tay, cái xác của hắn rơi nhanh xuống, biến thành một làn khói đen dày đặc, xộc lên một mùi tử khí. Ở trong cổ am, Thiên Kiều đang dần đuối sức, ngồi bệt xuống dưới nền. Tay của cô sưng tấy, không còn khả năng đập cửa được nữa. Bỗng từ bên ngoài dòng cười ma quái lại vang lên, khiến cho cô run rẩy. Rồi đột ngột ngay lúc này, nền gạch dưới chân bỗng dưng sụp đổ xuống, làm cho cả người của Thiên Kiều cũng rơi xuống theo. Cô liền hét lên một tiếng. Cơ thể của cô nhào lộn xuống một cái hố đen ngòm tối tăm, không thấy ánh sáng. Đây là đâu? Thiên Kiều dùng tay của Quảng trong bóng tối. Một mùi hôi nồng nặc khẽ xông vào mũi làm cho cô khó thở. Nỗi sợ hãi lúc này đã lấn át đi khả năng nhận thức của cô. Cô bắt đầu khóc. Ngoan nào, trái tim ấm áp. Một giọng nói ma quỷ vang lên khiến Thiên Kiều như muốn gào thét. Tránh xa tôi ra. Bỗng nhiên có vài giọt ánh sáng lóe lên khiến đôi mắt cô vội nhìn ngay về hướng đó. Thiên Kiều nhìn thấy một phiến đá lớn bên trên được cắm vài cây nến đang được thắp. Xung quanh chỉ là tường và đá. Cô không thể hình dung được nơi đây rốt cuộc là gì. Nó trông giống như một hang động nhưng lại có phần bằng phẳng. Cô nén sợ hãi, cô đi chậm về hướng đó. Dù gì đó cũng là nơi duy nhất có ánh sáng. Từng bước dò dẫm, khi đã đến gần cạnh phiến đá, chân của cô bỗng vấp phải một vật gì đó khiến cô suýt nữa té nhào. Cô khom người nhặt lên xem rồi hốt hoảng vứt xuống hét to. Trời đất ơi, sọ người! Toàn thân cô buồn rùn, môi lắp bắp khẽ run rẩy cắn chặt vào nhau đến bật cả máu. Ngay lúc này cô lại nghĩ đến Đình Phong. Giám đốc, cứu tôi! Rồi sau đó Thiên Kiều ngất lịm. Đại vương, cứu ta! Lúc này Đình Phong đang ở không giới nghe tiếng văng vẳng bên tai của Thiên Kiều. Bất giác anh cảm nhận được có một chuyện gì đó chẳng lành, liền quay lại ra lệnh cho Tào Tinh. Người theo ta, tất cả còn lại tiếp tục truy tìm tung tích Kiều Vĩ Hồ. Tuân lệnh đại vương. Nói rồi cả anh và Tào Tinh lao vụt đi, biến mất vào khoảng không trước mặt. Thoát cái cả Đình Phong và Tào Tinh đứng trước cổ am. Đại vương, có mùi âm khí. Ta đã sớm nghe được, nhưng lại không nghĩ bọn xuất sinh này dám cả gan lộng hành trong chốn Phật pháp. Phu nhân đang trong đó sao? Đình Phong khẽ chớp mắt ra hiệu cho Tào Tinh cùng đi vào bên trong. Lúc này Thiên Kiều đã dần hồi tỉnh, trước mắt cô là một bóng đen mờ ảo nhìn không rõ được khuôn mặt. Hắn ta đang nằm dài trên tảng đá lớn kia, cả người thoát ra một mùi tanh nồng khó người. Thiên Kiều hoảng sợ định vùng dậy tìm đường thoát thân, nhưng chợt cô hoảng hốt nhận ra tay chân của mình đang bị trói chặt vào cây gỗ lớn đỉnh chữ thập. Bóng đen kia phát ra giọng cười lanh lảnh. Hắn chợt bước xuống tiến dần về phía cô. Định chạy sao? Ngươi có thể không hả? Trong cái hang lúc này đã được thắp rất nhiều nến, ánh sáng trong hang cũng đủ làm cho khuôn mặt của hắn hiện rõ. Thiên Kiều kinh hãi hét lên. Ông là ai? Ông định làm gì? Thả tôi ra! Trước mắt cô là một người đàn ông, hay nói đúng hơn là một cụ già. Da của hắn nhăn nhẻo nhú cả vào tóc, cái mũi và cái miệng của hắn dính vào nhau. Nhọn dài chĩa thẳng ra phía trước, trông như cái mỏ chim diều hâu. Đôi mắt đỏ một màu máu trông rất kinh dị. Thiên Kiều lúc này toàn thân run lên một nỗi kinh sợ. Cô cố gắng gào thét, hòng để cho ai đó nghe thấy mà cứu mình. Nhưng mà tuyệt nhiên xung quanh cô chỉ là một bức tường đá vô tri. Đứng đối mặt với một tên quái vật ghê tởm làm tim của Thiên Kiều như muốn vỡ tung. Thế nhưng lại một lần nữa ý chí sinh tồn trỗi dậy, nhắc nhở cô phải thật bình tĩnh. Cô cố gắng dùng ngữ điệu bình thường nhất có thể để hỏi. Tôi muốn biết ông là ai? Ông bắt tôi với mục đích gì? Tên quái vật bỗng dùng đôi mắt đỏ máu của mình nhìn cô, dường như hắn hơi ngạc nhiên khi thấy cô thay đổi thái độ. Không còn sợ hãi nữa thì cười lớn trả lời. Thú vị, người muốn biết sao? Một đặc ân cuối cùng hả? Thiên Kiều dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn. Cô nghĩ nếu mệnh của cô Đoàn chỉ có thể dừng lại tại đây, cô cũng muốn biết được lý do mình chết và tên quái vật này là ai. Cô liền cứng rắn trả lời. Phải. Khá lắm, được. Để ta cho ngươi biết. Thiên Kiều vẫn tiếp tục nhìn hắn như đang chờ đợi. Ta cần phải ăn trái tim của ngươi, trái tim thứ 101 của ngươi, giúp ta gia tăng linh lực, phục hồi lại ma pháp, và ta có thể ra ngoài ánh sáng. Thiên Kiều bất chợt cười phá lên nhìn hắn. Ông bị rồ sao? Ông ấy trốn bệnh viện tâm thần ra phải không? Anh nói như một người điên. Một cái tát mạnh vào mặt của Thiên Kiều làm cô choáng váng, máu miệng chảy ra. Tên quái vật nhìn cô rồi gầm lên. Cầm miệng, lũ con người vô dụng. Thiên Kiều bị thắt một cú đau điếng, liền nhìn hắn rồi quát. Đồ bệnh hoạn tâm thần, thả tôi ra. Nếu không tôi báo cảnh sát bắt ông đấy. Đồ biến thái, thả tôi ra. Tên quái vật lúc này đôi mắt long lên, hắn lấy từ trong ngực áo ra một con dao sắc nhọn, đưa lên trước mặt Thiên Kiều. Ta sẽ cho người cầm miệng mãi mãi. Vài phút trước ở bên ngoài cổ am, Đại Vương, trong am này hình như không có người. Đình Phong liếc mắt nhìn xung quanh, bỗng mắt anh nhìn vào một góc rồi dừng lại. Đôi tai khẽ động đậy rồi nhanh như cắt, anh dịch thân về hướng đó. Một lát sau quay lại trên tay, túm cổ một sư thầy. Vị sư nhìn anh sợ hãi. Xin ngài tha cho tôi đã làm theo ý của ngài, đưa người đến cho ngài rồi mà. Đình Phong nghe hắn nói vậy thì mắt anh lại biến thành một màu đen. Tay của anh xiết vào cổ của hắn rồi gằn giọng. Người mang người đi đâu? Chẳng phải đưa vào am của ngài? Đình Phong càng quát lớn, đi đến đó. Nói xong anh bỏ vị sư xuống, quắc mắt nhìn hắn ra lệnh. Vị sư run rẩy lập tức đi nhanh về cái am đã nhốt Thiên Kiều. Đình Phong và Tào Tinh cùng đi phía sau, ánh mắt lồng lên một màu đen quỷ dị vô cùng đáng sợ. Đại Vương, là huyết dạ ưng. Tào Tinh nhìn bức tường đại bàng trong am, quay lại nói với Đình Phong, anh khẽ gằn giọng. Chỉ là một con tiểu yêu cũng to gan dám lộng hành. Đôi mắt của anh chuẩn đào vào trong ngóc góc phòng, nhìn thấy chiếc điện thoại của Thiên Kiều, anh lập tức đưa tay về phía đó. Chiếc điện thoại tự nhiên bay ra nằm gọn trong tay của anh. Đình Phong mắt cụp xuống rồi tự nói. Để nàng về hoảng sợ rồi, ta xin lỗi. Tiếng của Tào Tinh lại vang lên. Đại Vương, phía dưới. Đình Phong theo tay của Tào Tinh chỉ nhìn thấy cửa hang. Mắt của anh chuyển màu, không nói gì lập tức dịch thân xuống. Tào Tinh đi theo sau. Tại hang động, ngay lúc con dao của tên quái vật vừa nhắm vào ngực Thiên Kiều, cô trượt hét lên bỗng làm hắn ngừng lại. Ông muốn ăn trái tim tôi sao? Tuyệt đối không được. Tôi có bệnh, ăn vào sẽ bị nhiễm cholesterol đấy. Tên quái vật nhìn cô chằm chằm, rõ ràng là hắn không hiểu cô đang nói gì. Thì hắn có vẻ ngập ngừng. Thiên Kiều lại tiếp. Ông không ăn được đâu. Tôi có bệnh trong người. Ông muốn ăn vào, ông sẽ chết ngay đó. Tin tôi đi. Lúc này tên quái vật mới cười lớn nói vương giọng lanh lành. Người đừng giở trò. Ta không dễ mắc lừa đâu. Thân thể ta đã tồn tại hơn 500 năm. Há ngu muội ăn bừa được sao? Thiên Kiều lúc này nghe hắn nói càng giận dữ. Đồ điên, bệnh hoạn, tâm thần phân liệt, đồ khốn. Mau thả tôi. Ba đời tổ tông nhà ông, đồ quái vật xấu xí. Im miệng đi. Sợ hắn đưa nhanh con dao lên cao, nhắm ngay tim của Thiên Kiều chuẩn bị đâm. Đêm lúc đó bỗng có một con báo đen to lớn lao tới vỗ cánh tay của hắn, khiến cho con dao rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc Thiên Kiều nhìn thấy Đình Phong. Anh đang đi, à không, là đang bay đến hướng của tên quái vật. Một tay anh túm vào cổ hắn đẩy lùi về sau, một tay nhấn vào đỉnh đầu hắn bóp mạnh rồi gầm lên. Súc sinh. Tên quái vật đưa đôi mắt đỏ ngầu trợn ngược lên rồi ngã vật xuống. Thiên Kiều chỉ kịp thu lại bấy nhiêu hình ảnh đó rồi ngất đi, còn không biết gì nữa. Tại thành phố lúc này, Điện Hạ, có tin của Tinh Thượng Ngũ Sắc. Hắn nói đã gặp được Cửu Vĩ Hồ, cô ta đã bị quỷ binh bắt nhưng đã trốn thoát. Mộc Sa lúc này đang nằm im lìm trên chiếc ghế dài, trong tay của hắn đang ôm một cô gái trẻ. Vừa nghe Hắc Ưng nói đến Cửu Vĩ Hồ thì lập tức ngồi dậy, mắt mở to nhìn cô gái khẽ nở một nụ cười. Hắn đưa tay vuốt nhẹ vào tóc cô rồi bất chợt chuyển bàn tay xuống dưới cổ. Một âm thanh khô khốc vang lên. Cô gái mắt mở trừng trừng nhìn hắn không kịp kêu lên một tiếng. Vậy hiện giờ cô ta đang ở đâu? Thưa Điện Hạ, Tinh Thừa nói vì bị quỷ binh tấn công nên cô ta đã bị trọng thương, hao tổn linh lực nên lui về hang ổ để dưỡng thương. Còn chỗ thì Tinh Thừa không biết vì ả từ chối gặp. Tinh Thừa chỉ biết tin này qua cửu đầu xà Tinh. Mộc Sa đang vui vẻ đưa mắt hắn lên tia giận dữ. Hắn hất xác cô gái xuống nền. Đúng là con cáo gian xảo. Để ta xem ngươi trốn được bao lâu. Hắc Ưng thiên hắn tức giận thì liền lập tức tiến tới, rồi cúi đầu nói. Tuy nhiên là ta cũng vì sợ uy phong của Điện Hạ, có nhắn lại rằng khi nào khỏe, đích thân tiết diện kiến người. Còn chỉ cho chúng ta xào huyệt của quỷ binh, nơi đó gọi là không giới. Mộc Sa nghe Hắc Ưng nói như vậy thì lập tức giãn cơ mặt, khoe môi hắn nở một nụ cười. La thần, để ta bẻ gãy đi binh lực của ngươi, xem ngươi có dám ra mặt hay không, hay chỉ làm con rùa rụt đầu lẩn trốn. Tại Hà Đông, thả tôi ra, đồ quái vật. Thiên Kiều giơ tay loạn xạ, mắt vẫn nhắm nghiền không ngừng kêu lên. Bất chợt cô bị một bàn tay nắm chặt lấy vai, lại lại làm cho cô bừng tỉnh. Một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên. Cô mơ gì mà la inh ỏi vậy, đã thấy khỏe chưa? Thiên Kiều nhận ra đây là căn phòng khách sạn quen thuộc. Cô đang nằm trên chiếc giường bằng gỗ hương trầm, vẫn còn thoang thoảng mùi thơm dễ chịu. Mình chưa chết sao? Thiên Kiều nhớ lại chuyện hôm qua, trên trán vẫn còn đẫm tấm mồ hôi, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại một nét sợ hãi mơ hồ. Thiên Kiều nhớ lại cảnh mình bị giam trong cái âm lạnh lẽo. Cô cố gắng gọi cho Đình Phong, nhưng mà điện thoại đã bị rơi mất. Rồi cô bị rơi xuống một cái hang động. Một người đàn ông gớm ghiếc như quái vật muốn giết chết cô. Và hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là Đình Phong. Anh đang bóp cổ tên quái vật rồi giết chết hắn. Thiên Kiều bỗng nhìn Đình Phong rồi hét lên. Cô lùi lại kéo tấm chăn lên phủ kín người. Chỉ chừa ra một khuôn mặt nhìn anh. Sao vậy? Giọng của Đình Phong khẽ vang lên. Đồng thời anh vội bước tới gần cô mấy bước thì bị cô ngăn lại. Anh không được tới đây, anh giết người. Cô bị ngáo hả? Nói năng lung tung gì vậy? Bị sốt xong đầu óc có vấn đề sao? Gì? Anh ta vừa nói gì chứ? Cô bị sốt khi nào? Thiên Kiều ngơ ngác không hiểu gì, nhìn anh chầm chầm. Nét mặt của Đình Phong tự nhiên bình thản như không có chuyện gì. Anh nói tôi bị sốt. Đúng, cô bị sốt. Cô ly bị từ hôm qua đến giờ. Tôi vừa gọi bác sĩ khám cho cô. Tôi ngủ từ hôm qua tới giờ sao? Đình Phong khẽ nhìn cô, đôi mắt có chút dịu dàng. Mà cô nằm mơ thấy gì hét toáng lên vậy? Gặp ma sao? Thiên Kiều khẽ rùng mình. Chẳng lẽ mình nằm mơ? Nhưng rõ ràng cảm giác rất thật. Rõ ràng cô bị tên quái vật bắt. Cô vỗ vào trán của mình ra ngay bên thái dương. Hóa ra chỉ là mơ. Sau này mình hay mơ linh tinh vậy không biết. Đình Phong nhìn cô chăm chút. Trong tròng mắt có chút xót xa. Nhưng anh lại ra vẻ bình thản. Thôi cô nằm nghỉ đi. Tôi bảo người làm mang cháo lên cho cô. Ăn xong rồi uống thuốc cho khỏe. Không đợi cho Thiên Kiều trả lời, anh quay bước ra cửa. Cô nhìn theo bóng lưng của Đình Phong rồi nhớ về giấc mơ đêm qua. Hình ảnh của anh đưa tay bóp chết tên quái vật thật đáng sợ. Rồi cô suy nghĩ. Tại sao trong mơ mình nhớ đến anh ta khi gặp nguy hiểm? Rõ ràng mình có ưa gì anh ta đâu. Sao vào những giây phút ngàn cân treo sợi tóc đều là anh ta xuất hiện để cứu mình? Thiên Kiều khẽ lắc đầu không nghĩ nữa rồi nằm xuống. Cô vẫn còn cảm giác mệt và hơi choáng cho nên muốn nghỉ ngơi. Người dùng liều hơi quá tay rồi đấy. Tiếng của Đình Phong vang lên trong căn phòng khác tại khách sạn. Đứng kế bên là Tào Tinh đang cúi đầu trả lời. Sư Đại Vương yên tâm, chỉ đến trưa phu nhân sẽ khỏe. Mộng hương dược này an toàn với quỷ tộc chúng ta, cho nên phu nhân không bị ảnh hưởng, chỉ là hơi choáng một chút. Đình Phong cái những mày nhìn hắn. Tên súc sinh đó xử lý thế nào? Thật đã cho quỷ binh làm thức ăn thưa Đại Vương. Tên quái vật đó đích thì là huyết xà ưng, là một con chim đại bàng máu. Hắn truyền sẵn những triệu tinh linh trong cõi vô minh để mà hút linh lực. 2 năm trước vì mày đuổi theo một tinh linh mà vô tình phạm vào lãnh địa Cửu Long, bị thần sông đánh trọng thương cho nên tháo chạy. Vô tình lại chọn cổ am làm nơi ẩn nấp, vì hắn cho rằng không ai phát hiện rằng hắn đang trốn trong cửa Phật. Vì nguyên khí bị tổn thương, muốn khôi phục linh lực, cho nên hắn đe dọa các sư thầy trong chùa phải chiêu dụ đủ 101 người để hắn ăn tim của họ. Nếu không làm theo ý của hắn, hắn giết tất cả. Cho nên buộc lòng các sư thầy phải tuân mệnh. Cũng chính là hắn tạo ra những con hành thi hôm trước để mà chiêu dụ thêm con mồi. Thiên Kiều chính là quả tim thứ 101 mà hắn chờ đợi để hoàn thành khôi phục linh lực. Nhưng rồi cho hắn động nhầm vào phu nhân của quỷ vương. Cơ hội cuối cùng bị dập tắt. Trước lúc chết hắn còn lắp bắp nhìn Đình Phong. Quỷ vương, trong truyền thuyết có thật sao? Chỉ nói rất cầu đã bị một con báo đen lao đến cắn một nhát ngay tim rồi gục xuống. Bỗng nhiên nét mặt của Tào Tinh lúc này biến sắc. Hắn vội vàng nói với Đình Phong. Đại vương, không hay rồi. Không giới xảy ra chuyện rồi. Quỷ binh của chúng ta đang bị tấn công. Kẻ nào? Thảo Tinh cúi đầu nói, Mộc Sa. Đình Phong nét mặt tối sầm lại, mắt lại chuyển sang một màu đen thịnh nộ, hai tay nắm chặt lại rồi gầm gừ trong cổ họng. Âm hồn bất tán, đến lúc ta gặp người rồi. Chưa đầy một phút cả Đình Phong và Thảo Tinh xuất hiện tại không giới. Trước mắt anh là một cảnh tượng quỷ binh đang tả xung hữu đột chiến đấu với bọn thiên binh của Mộc Sa. Từng đợt công kích của thiên binh đánh ra đều được quỷ binh chống trả quyết liệt. Thế nhưng có vẻ hơn 18.000 năm nay, binh của Mộc Sa đã được tu luyện khá nhiều, cho nên bọn chúng rất mạnh. Quỷ binh không có cầm cự được lâu, cho nên từng đợt bị hạ gục, hóa thành một làn khói đen rồi tan biến trên không trung. Thảo Tinh lúc này kịp phát đi tín hiệu, triệu hồi Dạ Lang nhanh chóng quay về để hợp sức chiến đấu. Trong tứ đại hộ pháp của quỷ vương, giờ đây chỉ còn được mỗi hai người. Năm xưa vì cuộc chiến với Mộc Sa ở địa hoang, tam hộ pháp và tứ hộ pháp đã hy sinh. Cho đến nay Tào Tinh vẫn chưa tìm ra chân thân của họ để quy hồi bản thể. Nhớ lại cuộc chiến cuối cùng năm xưa, sau khi quỷ vương vì mưu kế của Mộc Sa mà chúng phải độc hải ngư, cho nên linh lực bị khống chế, Mộc Sa từ cơ hội sưu binh vào quỷ môn, hòng tiêu diệt cả núi Ngũ Linh, giết chết quỷ vương và cướp lấy công chúa Long Thị. Trong giây phút bị Mộc Sa bắt đi, công chúa rút quỷ kiếm tự đâm vào ngực của mình, thà chết chứ không để rơi vào tay của hắn. Quỷ vương nhìn thấy cảnh đó gầm lên đau đớn, muốn xông đến để ngăn cản nàng, thế nhưng mũi kiếm tử thần đã đâm sâu vào ngực. Vì bị chúng động hại ngư cho nên quỷ vương không còn chút sức lực nào nữa. Vừa may lúc đó Tào Tinh xuất hiện cùng ba vị hộ pháp mang theo Ngọc Tỷ Bà kịp thời hóa giải được đồng hải ngư. Chàng lao đến ôm công chúa vào lòng và kịp thời dùng nguyên khí của mình để cứu lấy nàng. Mộc Sa nhanh như cắt thừa cơ hội quỷ vương chưa phục hồi, xong đến bắt lấy công chúa phóng lên ngựa lao đi, đồng thời ra lệnh cho tiên binh tiếp tục tấn công quỷ môn, hòng ngăn chặn bước chân của chàng. Quỷ vương gầm lên cùng tứ đại hộ pháp, chỉ trong tích tắc đánh tan cả đội quân của Mộc Sa. Chàng phóng lên huyết mã đuổi theo đến địa hoang, vì vừa chúng đồng hải ngư chưa kịp phục hồi đã phải dùng nguyên khí để cứu công chúa, cho nên lúc này quỷ thân của chàng chỉ có thể dùng cơ sức. Mộc Sa thế vậy thì liền dùng cung tên thần ám tiễn, bảo vật của thần long tộc mà hắn cướp được, bắn một phát ngay tim của quỷ vương. Chàng gầm lên đau đứng ôm ngực của mình rồi rú lên một tiếng, sau đó ngã xuống dưới địa hoang. Công chúa Long Thị nhìn thấy cảnh này thì nàng hét lên gọi tên quỷ vương, rồi lập tức lao xuống ngựa mà kệ nguy hiểm mà chạy đến bờ vực sâu thẳm gào khóc. Mộc Sa thấy như vậy thì vô cùng tức giận, hắn bước xuống ngựa đi đến bên nàng rồi nói, hắn bại trận rồi, nàng thuộc về ta. Cầm miệng, một tên phản quốc vong ân, một tên đốn mặt như ngươi xứng được có ta sao? Ta không xứng, phải một tên ma đầu nhưng hắn thì xứng sao? Trên đời này không ai có thể so sánh được quỷ vương, một tên đê tiện nhưng ngươi càng không thể. Ta đã là quỷ thê thì thân xác của ta chỉ có thể thuộc về quỷ vương, ngươi đừng có vọng tưởng. Mộc Sa lúc này máu nóng dâng lên đỉnh điểm, hắn toàn nắm tay của nàng kéo đi thì lập tức Long Thị nhanh chân lùi lại. Nàng buông mình xuống dưới vực sâu mà trên môi còn nở một nụ cười mãn nguyện, như thể không còn lưu luyến cõi trần. Long Thị! Mộc Sa hét lên định chạy đến kéo nàng nhưng quá muộn. Cũng lúc này thì tứ đại hộ pháp cũng vừa chạy đến, nhưng cạnh đó thì đều đồng thanh gọi lớn, phu nhân. Cả bốn người gầm lên lập tức hóa thành bốn mãnh thú hung hăng lao đến. Mộc Sa vừa tức giận vừa đau lòng, hắn cũng điền tiết rú lên, dùng tà thuật của mình chỉ trong phút chốc đánh bại cả bốn vị hộ pháp. Nếu không có quỷ vương, về cơ bản bốn người không phải đối thủ của Mộc Sa. Thảo Tinh và hai vị hộ pháp bị hắn đánh văng xuống địa hoang, còn lại nhị hộ pháp và Dạ Lang bị trọng thương nhưng đã kịp thời chạy thoát. Dạ Lang vì bị thương quá nặng tự biết không thể nào đánh lại Mộc Sa, quỷ vương và quỷ binh không còn, cho nên lui vào U Minh giới để ẩn náu. Dạ Lang biết trong miệng của Thảo Tinh có ngậm Ngọc Tỷ Bà, cho nên nén hận thù chờ đợi thi chuyển thế của Thảo Tinh. Chờ ngày quỷ vương đừng hồi sinh khôi phục lại quỷ binh, tìm Mộc Sa để rửa hận. Quay lại không giới, lúc này quỷ binh đã đang dần yếu đi. Hắc Ưng vừa định ra tay kết liễu họ thì ngay lập tức hắn bị ngay con mãnh thú từ đâu lao đến vồ lấy. Hắn đưa bàn tay của mình ra đỡ hàm răng sắc nhọn của ngay hộ pháp, nhưng vì lực tấn công quá mạnh cho nên hắn bị văng lùi ra đằng sau. Già làng trong nguyên thể là một con sói xám khổng lồ đã vội vàng lao đến dùng móng vuốt của mình nhắm ngay tim của hắn tung ra một đòn chí mạng. Thế nhưng vì hắn có tu luyện tà thuật của địa hoang cho nên kịp thời tránh được. Phía bên kia Tào Tinh trong nguyên thể là một con báo đen to lớn cũng đang tả xung hữu đột đánh bại một túc thiên binh của Mộc Sa. Bỗng nhiên có một chàng cười lớn vang lên kèm theo giọng nói sang sảng thốt ra từ bên ngoài vọng đến. Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất đầu lộ diện, là thần. Cả Già Lang và Tào Tinh đều thu mình lại hóa thành hai con người cao lớn, lùi lại nhìn về hướng đó. Mộc Sa. Mộc Sa lừng lững từ bên ngoài bước vào, trên môi nở một nụ cười gian xảo. Tào Tinh và Già Lang lúc này đứng có chút lùi lại, thế nhưng tuyệt nhiên trên hết mặt vẫn bình tĩnh. Cả hai nhìn hắn bằng đôi mắt đầy tin lường hận rồi nói. Tiền khốn kiếp nhà ngươi, hôm nay chờ chết đi. Khẩu khí lớn lắm, để xem hai con xúc sinh nhà ngươi có tài cán gì. Mộc Sa cười lớn một tràng rồi ra hiệu cho Hắc Ưng tấn công. Hắc Ưng cúi đầu tuân lệnh chỉ tay về phía trước. Cả đám thiên binh nhìn thấy thì hiểu ý, vội tiến lên nhắm vào quân đoàn quỷ lao tới. Chưa kịp động vào quỷ binh thì cứ một trận cuồng phong nổi lên. Một bóng người to lớn xuất hiện vùng cánh tay, hướng về bọn thiên binh lập tức. Chúng bị ngã về đằng sau. Một số tên lập tức hộc máu miệng ôm ngực kêu la. La thần, đã lâu không gặp. Mộc Sa vừa nói vừa bước về phía trước nhìn Đình Phong cười nửa miệng. Hắn lập tức phất tay ra hiệu cho đám thiên binh. Đình Phong đứng sừng sững khuôn mặt không chút biến sắc, vẫn đôi mắt lạnh băng màu quỷ dị, nhìn chằm chằm vào Mộc Sa cười gằn. Người không thể giết được ta từ 18.000 năm trước, thì bây giờ ngươi có thể khấm. Mộc Sa vẫn giữ một nụ cười đó trên môi, nhìn Đình Phong rồi nói. Ám tiến của ngươi không giết được ngươi, thế nhưng cũng đủ sức giam giữ ngươi giết địa hoàng suốt 18.000 năm. Huống hồ... Nói đến đây hắn dừng đôi mắt của một kẻ chiến thắng, nhìn anh mỉm cười. Huống hồ bây giờ ngươi đã mất đi nửa phần linh lực, đừng nghĩ rằng ta không biết. Nhiều lời. Đình Phong vừa nói xong hai tay nắm chặt, đôi mắt lại rực lên tia lửa giận dữ, lập tức bay đến nhắm vào Mộc Sa tung đòn. Mộc Sa vì bất ngờ cho nên bị trúng ma pháp của Đình Phong, hắn ôm ngực điên cuồng quát lên ra lệnh cho quân binh xông lên tấn công. Ngay lúc này cả hai đội quân lập tức lao vào nhau, tạo ra một cuộc hỗn chiến long trời lở đất. Riêng Mộc Sa hắn chỉ nhắm vào Đình Phong mà ra đòn. Rõ ràng linh lực của anh chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng nhờ vào vi hải ngư mà Tào Tinh tìm kiếm được, khiến sức mạnh của anh làm cho Mộc Sa có phần e dè. Năm xưa nếu không vì chúng động và tổn hao nguyên khí, Mộc Sa cơ bản không phải đối thủ của anh. Một quỷ nhân có tu vi hơn 2 triệu năm như La Thần thì cả cõi u minh giới này khó ai có thể đánh bại. Ngay lúc Đình Phong đã đánh trúng vào tử huyệt của hắn, anh định tung một đòn chí mạng quyết định, thì Mộc Sa vội lấy cung ám tiến giơ lên nhắm thẳng vào Đình Phong. Thứ anh e ngại cuối cùng cũng chính là thứ vũ khí lợi hại này. Nếu không có nó thì cho dù anh có bị mất đi một nửa phần linh lực thì Mộc Sa cũng khó lòng giết được anh. Đình Phong vừa trông thấy cung tên ám tiến lập tức thu tay lại, nghiêng người tránh được một mũi tên bay ra. Lợi dụng lúc anh sơ hở tránh tên thì Mộc Sa liền vung tay tung đòn lợi hại nhất của địa hoang nhắm vào anh mà thi triển. Cho nên trong khoảnh khắc không hề tránh né kịp đã bị đánh một đòn văng xuống đất. Phía dưới lúc này Tào Tinh và Giả Lang đang chiến đấu với bọn thiên binh. Trông thấy Đình Phong thất thủ liền lập tức bay tới. Khi Mộc Sa vừa tiến lại gần định tung đòn kết liễu Đình Phong, Tào Tinh nhanh như cắt tung ra một làn khói đen bao phủ khiến Mộc Sa không kịp trở tay. Hắn quả quàng trong làn khói gào lên. Đến khi khói đen tan biến thì Đình Phong cùng hai hộ pháp đã biến mất từ bao giờ, để lại không giới xác chết của cả hai đội quân binh đang nằm la liệt cùng hóa thành khói đen tan biến vào không trung. Mộc Sa lúc này gầm lên giận dữ, khôn kiếp, lại để cho hắn chạy thoát. Thi Kiều đang nằm ngồi trên giường bỗng nhiên cảm giác được ngực của mình đau nhói. Cô ngồi bật dậy ôm ngực thở dốc, lại là cảm giác như có một thứ gì đó đâm vào ngực. Bất giác cô nghĩ tới Đình Phong. Thi Kiều bỏ chân bước xuống giường, nhanh chóng chạy đi tìm Đình Phong. Nhưng mà người mở cửa phòng anh lúc này lại là Tào Tinh. Hắn nói với Thiên Kiều là Đình Phong đã gặp phải tai nạn ô tô, tạm thời chưa thể về nhà được. Thiên Kiều nghe vậy thì liền sốc. Sao cơ? Giám đốc bị tai nạn có nặng không? Bị khi nào? Bây giờ anh ấy ở đâu? Giám đốc không sao, chỉ bị thương nhẹ. Anh ấy đang nằm trong phòng, bác sĩ vừa đến khám cho anh ấy. Thiên Kiều thở phào không hiểu sao khi nghe anh ta bị tai nạn, tim cô có một chút nhói lên, cảm giác vô cùng khó tả. Vừa định hỏi Tào Tinh là cô có thể vào thăm được không, nhưng mà chợt nghĩ là hơi bất tiện. Cô không muốn bị hiểu lầm cho nên thôi không lên tiếng. Đúng lúc này Tào Tinh vội nhìn cô cất giọng. Cô Kiều, tôi có thể nhờ cô một việc được không? Trợ lý cứ nói nếu giúp được tôi giúp. Cô có thể chăm sóc giám đốc giúp tôi một ngày. Tôi còn có việc phải về thành phố gấp, không có thể ở lại. Ngày mai tôi sẽ quay trở lại. Thiên Kiều sừng sốt hỏi, là tôi sao? Phải. Tuy rằng Thiên Kiều lúc đầu không có thích Đình Phong, thế nhưng mà anh đã cứu cô một mạng, còn đối xử với cô không tệ. Lẽ nào cô có thể không nhận lời? Nghĩ vậy cho nên cô mỉm cười nhìn Tào Tinh. À được, cứ để tôi chăm sóc giám đốc, trợ lý cứ yên tâm lo công việc. Tào Tinh khẽ cúi đầu cảm ơn rồi định quay đi, thế nhưng chợt nhớ ra điều gì cô gọi Tào Tinh. Trợ lý này, thế người thân của giám đốc đâu? Sao không gọi cho họ đến chăm sóc? Dù gì cũng nên báo cho họ một tiếng. Giám đốc không có người thân, anh ấy sống một mình từ nhỏ. Thiên Kiều khẽ à một tiếng rồi không hỏi gì thêm. Tào Tinh nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối như muốn nói với Thiên Kiều chỉ có cô là người thân duy nhất trên đời của Quỷ Vương. Thế nhưng rồi cuối cùng hắn cũng đành thở dài im lặng. Sau khi chào Thiên Kiều, Tào Tinh xin phép quay về thành phố. Nhưng thực chất hắn và Dạ Lang cũng quay lại không giới để thu dọn chiến trường, để xem còn quỷ binh nào sống sót không, để mà kịp thời cứu được họ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.